Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596, Thú Nguyên Năng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng xương mù dày đặc khu sẽ lan truyền. Đây là mọi người đều biết sự việc. Ngắn ngủi mười mấy ngày, xương mù dày đặc khu ở Nguyên Bổn Trấn trên căn bản bao phủ phạm vi lại làm lớn ra 10%. Bắc nhất bên đã đem quốc lộ thâu tóm trong đó. Sau gần Minh Hải, Trương Dịch Phong rơi vào xương mù dày đặc khu bên bờ. Một đầu cả người hắc giáp cấp 6 biến dạng xác sống bay vút tới. Đen thui móng nhọn đâm rách không khí. Suy rồi giống như xé rách bố trí. Rơi vào Trương Dịch Phong trước người, không gian lá chắn vạch ra chói mắt sao hỏa. Liền ta phòng ngự cũng không phá nổi. Còn muốn giết ta? Trương Dịch Phong cười nhạt. Trong tay lưỡi hái tử thần hiện lên. Một lưỡi hái đem xác sống chém thành hai nửa. Đào ra tinh hạch, não tinh. Không có vào trong xương mù. Không có thú xương mù phơi bầy màu xám cho. Tầm nhìn 10 mét. Trương Dịch Phong niệm lực mở ra. Dò xét phạm vi có thể đạt tới 100 mét. Cho dù trước mắt đồ mắt không thấy đường. Nhưng Trương Dịch Phong nhưng có thể rõ ràng tìm được đi tới đường. Trấn là thành phố Nam Lý nội thành. Thành tựu thành phố phế tích. Bên trong chắc có thành phố phế tích dấu vết. Nhưng kỳ quái chính là. Những cái kia gạch bể đoạn miếng ngói hoàn toàn biến mất. Cướp lấy là một miếng bao phủ ở lớn trong sương mù man hoang rừng rậm. Cổ quái. Trương Dịch Phong trao mày. Sương mù lại có thể thay đổi hoàn cảnh địa lý. Xúc tiến thực vật sinh dài. Thật là không tưởng tượng nổi. Tiếp tục tiến về trước. Trương Dịch Phong bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ gặp một cái hình người xương trắng phô đĩa. Phía trên bao trùm khô lá vàng rụng. Xương trắng uy nghiêm có thể gặp. Hống một tiếng giống to truyền tới. Sương mù lay động. Một đầu thợ săn cấp 6 gặp gỡ 6 con ếch da xanh biếc vây công. 6 cái đạn không khí từ 4 phương 8 hướng bay tới. Đem thợ săn nổ máu mơ hồ. Sau đó bị ếch da xanh biếc đè ở trên bụng đánh bay. Ngay vào lúc này, một cái tựa như con báo thú biến dị. Từ trên thân cây nhảy xuống. Cắn nát thợ săn đầu lâu. Không coi ai ra gì gặm nhắm thợ săn máu. 6 con ếch da xanh biếc tựa hồ rất kiêng kỵ con báo thú. Oa oa kêu giết hướng Trương Dịch Phong. Há mồm phun ra 6 cái đạn không khí đem Trương Dịch Phong bao vây. Trương Dịch Phong tại chỗ biến mất. Một quyền đánh xuống đất. 30-40 cây gay gắt nói đâm bốc lên. Đem ếch da xanh biếc thân thể xuyên. Vậy chỉ con báo thú cũng không có chạy khỏi. Máu tươi nhuộm đỏ hồng lông. Càng lộ vẻ tươi đẹp. Con báo thú phát ra tiếng kêu chói tai. Đột nhiên biến mất. Đúng vậy. Biến mất. Cũng không phải là nói con báo thú cùng Trương Dịch Phong một cái có không gian di chuyển. Mà là con báo thú có tốc độ thiên phú. Loại thiên phú này giao phó cho con báo thú vượt xa cùng cấp tốc độ. Cái này cũng khiến cho con báo thú trở thành xương mù dày đặc khu vô cùng nguy hiểm một trong sinh. Vật. Cót két. Trương Dịch Phong chưa làm ra phản ứng. Một cái giống như móng thép vậy 4 chỉ móng nhọn đã hung hăng bắt tại không gian trên lá chắn. Móng vuốt sắc bén lại đem không gian lá chắn cũng bắt phá. Bất quá không có thể đột phá Trương Dịch Phong phòng ngự. Công kích đáng sợ. Trương Dịch Phong ánh mắt chập chờn. Trong lòng lẫm nhiên. Trong tay lưỡi hái tử thần vung rơi. Lực lượng thủy triều lên xuống hiện lên. Đối phó cấp 6 thú biến dị. Bằng vào lực lượng là có thể tạo thành nghiền ép. Ồ, lưỡi hái tử thần chém vô ích. Con báo thú phát huy ra nó ưu thế tốc độ. Cướp lên cây liền leo lên. Chớp mắt cũng không gặp bóng dáng. Sương mù dày đặc khu sinh vật quả nhiên đủ đặc biệt. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Nâng cổ tay lên. Phát hiện ơ ba hoàn toàn không có tín hiệu. Trong biển niệm lực cửa thứ nguyên cũng mất đi truyền tống chức năng. Nó ở nơi đó. Mau truy đuổi, nồng đậm trong sương mù truyền tới thanh âm quen thuộc. Trương Dịch Phong mở ra niệm lực. Ở bên phải 90 gạo bên ngoài địa phương cảm ứng được đồng dao cùng quan diệu khả hơi thở. Trừ hai người ra, Trương Dịch Phong còn cảm nhận được rất nhiều biến dị thể hơi thở. Trong đó một đạo hơi thở rất kỳ lạ. không có dừng lại. Trương Dịch Phong hướng Đồng Dao, Quan Diệu Khả phương hướng lao đi. 90 thước khoảng cách ngay lập tức liền tới. Hưu, một tiếng, một đạo thải quang từ Trương Dịch Phong trước mắt thật nhanh chạy qua. Cho người cảm giác chính là hoa mắt, xuất hiện ảo giác. Có thể tưởng tượng được tốc độ nhanh. Trương Dịch Phong ngưng thần nhìn. Chỉ gặp cái này thải quang trong lại có một đầu bề ngoài tựa như chó sói. Thân dài 3 thước 5 màu dị thú. Xanh, đỏ, vàng, xanh lá, hoàng 5 loại màu sắc xen lẫn. Cơ thể phảng phất trong suốt. Có dũng khí ngọc thạch cảm nhận. Ở sương mù dày đặc khu chạy như bay. Chạy nhanh lúc động tác nhẹ nhàng. Giống như đang khiêu vũ. Tràn đầy mỹ cảm kỳ dị. Một loại cao quý cảm giác tự nhiên nảy sinh. Đây là cái gì dị thú? Trương Dịch Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn 5 màu dị thú. Thấp giọng dù gì nói. Ồ, Trương Dịch Phong, ngươi làm sao ở chỗ này? Hai đạo thân ảnh xé sương mù xuất hiện ở Trương Dịch Phong bên người. Đồng Dao kinh ngạc nhìn Trương Dịch Phong. Rồi sau đó không kịp đợi nói. Mau truy đuổi. Trước mặt đầu kia 5 màu thú biến dị chính là thú nguyên năng. Cái gì? Thú nguyên năng? Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt. Thú nguyên năng có thể tăng cường nguyên năng. Có thể nói là thiên tài địa bảo. Tuyệt không đúng có thể bỏ qua. Không gian di chuyển mở ra thiên hạ cực nhanh. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Trương Dịch Phong bằng vào tốc độ kéo gần cùng thú nguyên năng khoảng cách. Bàn về tốc độ, thú nguyên năng cũng không chậm. So với vậy người tiến hóa cấp 7 nhanh hơn. Ít nhất có thể đạt tới cấp 7 trung kỳ trình độ. Bất quá cùng Trương Dịch Phong so với vẫn là hơi có vẻ kém. Cái này, nhìn Trương Dịch Phong biến mất bóng người. Đồng Dao khóe miệng giật một cái. Chúng ta cũng theo sau. Nếu không thú nguyên năng nhất định không chúng ta chuyện gì. Đáng chết, khổ cực thời gian dài như vậy. Lại bị Trương Dịch Phong tiệt hồ. Nói xong, Đồng Dao trên mình hiện lên màu xanh vòi rồng. Cuốn nàng đi tới trước. Rất nhanh liền kéo mở cùng Quan Diệu Khả khoảng cách. Nhìn đem mình xa xa hất ra hai người. Quan Diệu Khả quyến rũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên tơ chút bất đắc dĩ. Một cái không gian nguyên năng người tiến hóa, một cái hệ gió người tiến hóa, tốc độ đều không phải là nàng có thể so sánh. Dừng lại, Trương Dịch Phong liên tục 5 lần thi triển không gian di chuyển. Cuối cùng đem thú nguyên năng ngăn lại, thú nguyên năng đã chạy đến sương mù dày đặc khu bên bờ. Đi về trước một bước liền thoát khỏi sương mù dày đặc khu. Trương Dịch Phong lấy vì nó sẽ tiếp tục chạy về phía trước. Không nghĩ tới thú nguyên năng không hề nghĩ ngợi. Xoay người lần nữa không có vào sương mù dày đặc khu. Chẳng lẽ thú nguyên năng cũng không thể rời đi sương mù dày đặc khu sao? Trương Dịch Phong trong lòng động một cái. Mơ hồ đoán được cái gì? Tiến lên trước một bước. Thân hình biến mất. Lại một lần nữa đuổi kịp thú nguyên năng. Cánh tay kỳ lân xuất hiện ở thú nguyên năng trước. Quả đấm cầm chặt. Một quyền đánh ra. Một đạo hoàn toàn do lực lượng thủy triều lên xuống tạo thành quyền kính giống như nước lũ vậy dòng. Nước chảy hư không, vượt qua 6 thước khoảng cách, đánh vào thú nguyên năng trên mình, đem đánh bay, đụng gãy mấy viên to cỡ miệng chén cây cối. Thú nguyên năng bị thương, trên mình đột nhiên toát ra ngũ thải quang mang, giống như một cái trong truyền thuyết thần thú, đạp hư không hướng xa xa chạy như bay. Trương Dịch Phong nhìn trợn mắt hốc mồm. CMN, đồ chơi này còn biết bay. Chạy đi đâu? Mắt xem thú nguyên năng phải chạy xa. Màu xanh vòi rồng cuốn lên đầy trời sương mù. Nâng Đồng Dao ngăn ở thú nguyên năng trước. Thú nguyên năng phát ra tương tự chó tiếng kêu. Giọng tràn đầy vội vàng. Đồng Dao trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái nguyên năng đao. Cổ tay lay động, trường đao chuyển hướng. Kinh khủng lực lượng thủy triều lên xuống ở lưỡi đao phụt ra phụt vô. Vô cùng mũi nhọn khí tràn ngập. Để cho chạy tới Trương Dịch Phong ra phát rét. Cấp 7 hậu kỳ. Trương Dịch Phong con ngươi kịch liệt co rúc lại. Trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Đồng Dao rốt cuộc lại đột phá. Trở thành cấp 7 hậu kỳ siêu cấp cường giả. Khoảng cách cấp 8 chỉ có cách một con đường. Trương Dịch Phong vừa động thủ một cái.